Đại hùng khéo léo khó dò lường, phàm có làm gì chẳng luống qua, đều khiến chúng sinh diệt các khổ, chiên đàn lâm thần ngộ như thế. Đại hùng khéo léo khó dò lường. Đại hùng tức là Phật, vì Phật là đại anh hùng, đại trượng phu, đại đạo sư. Ba tên gọi này chỉ có Phật mới đủ tư cách để thọ nhận. Chúng ta một số chúng sinh tự cho là anh hùng, tự cho là trượng phu, tự cho là đạo sư, kỳ thật đều chẳng có đủ tư cách. Chỉ có Phật mới đảm đương được tên gọi này. Thế nào mới gọi là đại anh hùng? Anh hùng ở đây chẳng phải dung đao múa kiếm dùng sức phục người, mà là tu hạnh người khác không thể tu, nhẫn điều người khác không thể nhẫn, chịu các sự khổ mà người khác không chịu được. Tóm lại, việc mà người khác làm không được, Ngài đều làm được. Nếu người khác làm được, Ngài cũng làm được. Người khác không làm được, Ngài cũng làm không được, thì đó chẳng phải là đại anh hùng. Giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ba A Tăng Kỳ tu phước huệ, trăm kiếp trồng tướng tốt, trong thời gian dài như thế chỉ có tinh tấn chẳng giải đãi. Trong quá khứ, Phật tu đủ thứ khổ hạnh, tuy là khổ nhưng chẳng sinh tâm thối chuyển, cho nên cuối cùng Ngài đã thành Phật. Đó là tu hạnh môn mà người khác không thể tu được. Thế nào là nhẫn nhục được mà người khác không thể nhẫn? Giống như Đức Phật trong quá khứ tu hành thì bị vua Ca Lợi chặt đứt tứ chi thân thể, đó là sự nhẫn nhịn mà một số người không thể nhẫn thọ, song Ngài đều nhẫn thọ được. Chẳng những nhẫn thọ được mà còn phát nguyện: khi tôi thành Phật sẽ độ ông trước nhất. Tại sao Phật phát nguyện như thế? Vì vua Ca Lợi là thiện tri thức của Ngài, trợ giúp Ngài tăng trưởng tâm bồ đề, thành thuộc đạo quả. Tâm từ bi của Ngài thật là vĩ đại, chẳng những chẳng sân hận vua Ca Lợi, ngược lại còn độ vua Ca Lợi trước. Thế nào là chịu các thứ khổ mà người khác không chịu được? Chúng ta chẳng biết sám hối, cho rằng một ngày ăn một bữa, ngủ ngồi là có sự tu hành, cho rằng đó là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Hãy xem Đức Phật tu hành ở trong núi tuyết, mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè mà chẳng cảm thấy khổ, vì pháp quên mình. Chúng ta có sữa bò uống, có gạo ăn, có bánh mì, có rau tươi, muốn ăn mặn thì thêm chút muối, muốn ăn ngon thì thêm chút gia vị. Hàng ngày trong đầu óc đều nghĩ món ăn, hôm nay có đậu hũ ăn chăng, cứ vọng tưởng về ăn uống thì làm sao mà tu hành. Bây giờ đang đã Phật thất, thân đang đi nhiễu Phật, miệng đang niệm Phật, mà tâm thì đi xuống nhà bếp rằng hôm nay buổi trưa như thế nào, có ai đến cúng dường chăng? Đó chẳng phải là đã Phật thất mà là thực thất. Chúng ta phải nghĩ xem Đức Phật chịu đựng các thứ khổ mà người khác không chịu được, đó mới là một vị đại anh hùng, đại trượng phu, đại đạo sư, được làm thầy của chúng ta. Chúng ta có vị thầy anh hùng như thế thì nên vui mừng, thật là may mắn. Chúng ta nên làm đồ đệ của vị đại anh hùng, nên tranh đệ nhất với Đức Phật. Đức Phật xưa kia chịu khổ như thế, tại sao ta chịu không được? Chúng ta nhất định phải làm đồ đệ của vị đại anh hùng mới không hổ thẹn lương tâm. Phương tiện thiện xảo của Phật nói pháp là quán sát căn cơ giáo hóa chúng sinh. Pháp môn này khó dò lường được. Pháp môn phương tiện của Phật dùng chẳng giống phương tiện pháp môn của chúng ta, chúng sinh dùng. Pháp môn phương tiện của Phật dùng thì có chúng sinh tiếp thọ giáo hóa. Phương tiện pháp môn của chúng ta, chúng sinh chẳng có chúng sinh tiếp thọ giáo hóa. Tại sao? Đây là vấn đề duyên. Vì Phật kết duyên với chúng sinh, cho nên chúng sinh muốn tiếp thọ sự giáo hóa của Phật. Chúng ta chẳng kết duyên với chúng sinh, cho nên chúng sinh chẳng quan hỷ nghe sự giáo hóa của chúng ta. Từ điểm này mà nhìn, thì chúng ta phải rộng kết chúng duyên, rộng mở cửa phương tiện, chứ chẳng phải cho chúng sinh thêm phiền não. Phật trong ba A Tăng kỳ tu phước tu huệ, trong trăm kiếp trồng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, công đức viên mãn lấy đạo đức để cảm hóa người, chẳng dùng sức bức bách đi chinh phục người. Cho nên trong thâm tâm của chúng sinh sinh ra bội phục, đều tôn kính Ngài, tín ngưỡng Ngài. Nho giáo cũng có nói rằng, dùng sức mà phục người thì tâm họ chẳng phục, sức chẳng thiện vậy. Dùng đức phục người thì tâm họ vui vẻ mà thành phục vậy. Từ điểm này thấy rằng, chúng ta phải tu phước tu huệ mới phục được người. Tu như thế nào? Tức là cứ làm lợi ích cho mọi người, đó là tu phước, tu trì lợi cho chính mình, đây là tu huệ. Tức là dùng trí huệ bát nhã để trợ giúp chính mình, dùng từ bi hỷ xả để giúp đỡ người. Vậy, cứu cánh dùng pháp môn phương tiện nào để đúng với căn cơ của chúng sinh, đó thì Phật mới biết được. Chúng ta, chúng sinh chẳng có trí huệ, cho rằng là đúng, ngược lại biến thành không đúng. Cho rằng là không đúng, ngược lại biến thành đúng. Cho nên pháp môn thiện xảo phương tiện rất khó dò lường. Phàm có làm gì chẳng luống qua, nhất cử nhất động của Phật cho đến lời nói việc làm đều là lợi ích chúng sinh. Cho nên phàm làm gì đều chẳng luống qua vô dụng. Chúng ta chúng sinh làm gì cũng đều luống qua, uổng phí công phu, song chính mình chẳng biết được. Đều khiến chúng sinh diệt các khổ. Hy vọng duy nhất của Phật là muốn giáo hóa chúng sinh lìa khổ được vui. Mục đích duy nhất của Phật là muốn cứu được chúng sinh liễu sinh thoát tử. Như thế thì tất cả khổ não của chúng sinh chẳng còn nữa. Chiên đàn lâm thần ngộ như thế, các đạo lý như thế, các cảnh giới như thế, vị chủ dược thần chiên đàn hương lâm minh bạch nên vào được môn giải thoát này. Ông quán các Phật pháp như thế, thuở xưa siêng tu vô lượng kiếp, mà trong các cõi chẳng chấp trước, ly trần quan thần vào môn này. Ông quán các Phật pháp như thế, hiện tại kêu hết thảy chúng sinh hãy quán sát. Quán sát Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, pháp của tất cả chư Phật ba đời đều như thế. Như thế là như thế nào? Nói tóm gọn tức là ba thân, bốn trí, năm nhãn, sáu thông. Thần thông biến hóa của Phật, tám vạn bốn ngàn pháp môn đều như thế. Như thế lại như thế nào? Tức là ngôn ngữ, đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Do đó có câu, khẩu dục ngôn nhi từ tán, tâm dục duyên nhi lự vong, nghĩa là chẳng có gì đáng nói, cũng tức là như thế. Vậy các Phật pháp như thế thì làm thế nào đắc được pháp như thế? Lại làm thế nào đắc được pháp như như bất động, liễu liễu thường minh? Một câu dưới đây nói rất rõ ràng. Thuở xưa siêng tu vô lượng kiếp, làm thế nào đắc được pháp như thế? Là trong vô lượng kiếp về trước, chư Phật siêng tu giới định huệ, tiêu diệt tham sân si mà đắc được. Từ vô lượng kiếp đến hiện tại, trải qua thời gian dài như thế, siêng tu các pháp, siêng tu pháp như thế, siêng tu đạo như thế, cho nên hiện tại mới thành tựu quả vị Phật như thế. Công phu quả vị Phật như thế, tức là từ hai chữ siêng tu mà đắc được. Khi Phật tu đạo thì chẳng những ngày tinh tấn mà đêm cũng tinh tấn. Phật vì cầu Phật pháp, vì thành Phật đạo mà bố thí hết thảy tất cả, cung hành thực tiễn, cước đạp thật địa, lão lão thật thật đi tu hành. Mà trong các cõi chẳng chấp trước. Các cõi tức là tam giới các cõi. Tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Trong dục giới có 14 cõi, gồm 4 đường ác, 4 đại châu, 6 cõi trời. Ở sắc giới có 7 cõi, 4 cõi trời thiền, trời vô tưởng, trời tịnh không, trời phạm thiên. Tại vô sắc giới có 4 cõi, trời không vô biên xứ, trời thức vô biên xứ, trời vô sở hữu xứ, trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ, cộng lại là 25 cõi. Chẳng chấp trước, tức là chẳng chấp người, cũng chẳng chấp pháp. Hai chấp đều không. Nếu như có chấp ngã và chấp pháp thì không thể nào được giải thoát. Cho nên chẳng chấp trước bất cứ gì. Ly Trần Quang Thần vào môn này, vị chủ dược thần Ly Trần Quang Minh ngộ vào được môn giải thoát này. Phật trăm ngàn kiếp khó gặp được, nếu ai thấy được và nghe danh, thấy đều lợi ích chẳng luống qua. Môn này phổ xương thần thấu rõ. Phật trăm ngàn kiếp khó gặp được, Phật pháp khó nghe, thân người khó được, thiện tri thức khó gặp. Do đó, pháp nhiệm màu thâm sâu vô thượng, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Nay con nghe thấy được thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Pháp này trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được, trăm ngàn vạn kiếp chẳng dễ gì gặp được Phật. Có khi gặp được Phật cũng chẳng biết, vì căn lành không đầy đủ, nhân duyên chẳng thành thục, cho nên thấy mà chẳng thấy, nghe mà chẳng nghe, bỏ lỡ cơ hội, cho nên nói khó gặp được. Việc qua rồi mới biết, nhưng lúc đó thì chẳng biết. Do đó, người trong cuộc thì mê, người bàng quan thì rõ. Nếu ai thấy được và nghe danh, nếu như gặp được Phật hoặc nghe danh của Phật, thì chúng sinh đó đều đắc được vô lượng lợi ích. Thấy đều lợi ích chẳng luống qua. Phàm là chúng sinh thấy Phật nghe danh thì sẽ không luống qua, nhất định sẽ đắc được lợi ích, khiến cho tất cả chúng sinh lìa khỏi phiền não, đắc được giải thoát. Môn này phổ xưng thần thấu rõ. Vị chủ dược thần danh xưng Phổ Văn thấu rõ được môn giải thoát này. Trong mỗi lỗ lông của Như Lai đều phóng quang minh diệt các nạn. Phiền não thế gian đều khiến sạch, môn này hiện quang thần vào được. Trong mỗi lỗ lông của Như Lai, trong mỗi lỗ chân lông của Phật đều phóng ra trí huệ quang minh để nói pháp. Đều phóng quang minh diệt các nạn. Phật giơ tay, giở chân hoặc phóng quang động địa đều có nhân duyên, tức là muốn lợi ích chúng sinh để diệt các hoạn nạn. Có hoạn nạn thì chẳng cát tường. Phật khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được cát tường, tiêu diệt sạch hết tất cả hoạn nạn. Phật phóng đại quang minh chiếu khắp thân chúng sinh, bất cứ loài chúng sinh nào cũng đều đắc được lợi ích, cứu ra khỏi ba cõi, liễu sinh thoát tử, vĩnh viễn thoát khỏi khổ nạn trong luân hồi. Phiền não thế gian đều khiến sạch. Tại thế gian rất nhiều phiền não. Phiền não này chẳng dễ gì tiêu sạch được. Song Phật hiện đại thần thông tiêu trừ tất cả chướng phiền não của chúng sinh. Phiền não chướng tiêu trừ thì trí huệ sẽ tăng trưởng. Môn này thiện quang thần vào được. Cảnh giới này vị chủ dược thần mau khổng hiện quang đắc được. Tất cả chúng sinh ngu si mù, hoặc nghiệp các khổ vô lượng biệt, Phật đều trừ sạch khai trí huệ, như thế phá ám thần thấy được. Tất cả chúng sinh ngu si mù, chúng sinh thật đáng thương xót, tự mình cho rằng mình có trí huệ, kỳ thật là ngu si nhất, hồ đồ nhất, đi vào hầm sinh tử mà tự mình chẳng hay biết. Tại sao lạc vào hầm sinh tử? Vì quá ngu si. Ngu si như là kẻ mù. Người mù đi thì rất dễ rớt xuống sông hoặc rớt xuống giếng, chẳng biết sự nguy hiểm, chết bất cứ lúc nào. Chúng ta, chúng sinh ngu si, muốn chấm dứt sinh tử mà tìm chẳng được lối ra, chẳng biết làm thế nào có thể liễu sinh thoát tử, thoát khỏi sáu nẻo luân hồi. Hoặc nghiệp các khổ vô lượng biệt. Mê hoặc tức là ngu si, vì chúng sinh khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo ở trong dòng sinh tử không vượt ra được, ở trong đó chuyển lại chuyển đi chẳng biết làm gì, cho nên các sự khổ vô lượng vô biên khác nhau. Phật đều trừ sạch khai trí huệ. Phật thấy chúng sinh đáng thương như thế, Cho nên, diệt trừ các hoặc nghiệp khổ và ngu si mù tối của tất cả chúng sinh như ánh sáng mặt trời chiếu khắp, khiến cho chúng sinh khai mở đại trí huệ. Như thế phá ám thần thấy được. Cảnh giới này, vị chủ dược thần phá ám thanh tịnh, quán sát và thấy được. Tiếng nói Như Lai không hạn lượng, khai mở tất cả biển pháp môn, chúng sinh nghe được đều hiểu rõ môn giải thoát này của Đại Âm. Tiếng nói Như Lai không hạn lượng, Phật dùng một âm thanh diễn nói pháp, chúng sinh tùy loài đều hiểu được, cho nên nói chẳng có hạn lượng. Khai mở tất cả biển pháp môn, một âm thanh này đầy đủ tất cả âm thanh, tất cả pháp, tất cả nghĩa, cho nên nói khai mở tất cả biển pháp môn. Chúng sinh nghe được đều hiểu rõ. Hết thảy chúng sinh nghe được âm thanh của Phật, giống như thấy được mặt trời, cảm thấy mặt trời chiếu soi đến mình. Phật đang vì mình nói pháp, hoàn toàn minh bạch hiểu rõ. Pháp môn giải thoát này của Đại Âm, cảnh giới này, vị chủ dược thần phổ phát hống thanh đắc được. Ông quán Phật trí khó nghĩ bàn, hiện khắp các cõi cứu quần sinh, khiến cho người thấy được cảm hóa, đầy sở ngộ của tế Nhật Tràng. Ông quán Phật trí khó nghĩ bàn, bạn hãy quán sát Phật từ vô lượng kiếp đến nay, đều tu đại trí đại huệ, tâm không thể nghĩ được, không thể nói được. Cảnh giới này, trí huệ của chúng ta chẳng đạt đến được, cho nên mới nói khó nghĩ bàn. Hiện khắp các cõi cứu quần sinh, các cõi tức là bốn đường ác, tức cũng là chúng sinh tội nghiệp sâu nặng. Tâm bi thiết thiết của Phật, thấy các cõi chúng sinh điên đảo, Phật bèn dùng đại oai thần lực, thị hiện đủ loại thân trong các cõi để giáo hóa chúng sinh. Trong đường Atula thì Phật thiện hiện Atula can cường có điều phục, dùng thân đồng loại để giáo hóa chúng, khiến cho chúng cải ác hướng thiện. Đến địa ngục cũng lại như thế. Tóm lại, ở trong cõi nào thì Phật thị hiện thân đó để giáo hóa chúng sinh, vì như thế thì dễ giáo hóa hơn. Khiến cho người thấy được cảm hóa, Phật dùng sức thần thông để giáo hóa chúng sinh, cho nên tất cả chúng sinh đều được Phật cảm hóa, y theo pháp mà tu hành, không sinh ác niệm. Đây sở ngộ của Tế Nhật Tràng. Cảnh giới này, vị chủ dược thần Tế Nhật Tràng giác ngộ thâm sâu. Như Lai đại bi biển phương tiện, vì lợi thế gian mà xuất hiện, rộng mở chánh đạo dạy chúng sinh, kiến thập phương thần thông đạt được. Như Lai đại bi biển phương tiện, Phật dùng pháp môn đại bi phương tiện để cứu độ chúng sinh. Pháp môn phương tiện này rộng lớn như biển cả, cho nên nói là biển phương tiện. Vì lợi thế gian mà xuất hiện, Phật vì lợi ích chúng sinh hữu tình thế gian mà xuất hiện ra đời, rộng nói pháp phương tiện, khiến cho chúng sinh đi trên con đường Bồ Đề giác ngộ. Rộng mở chánh đạo dạy chúng sinh. Chánh đạo tức là chánh pháp. Phật rộng mở chánh pháp để chỉ thị cho chúng sinh con đường thoát khỏi ba cõi, tức cũng là đi đến cõi thường tịch quang tịnh độ. Kiến thập phương thần thông đạt được. Cảnh giới này, vị chủ dược thần minh kiến thập phương thông đạt thấu rõ được. Như Lai khắp phóng đại quang minh, chiếu soi khắp tất cả mười phương, khiến chúng niệm Phật sinh công đức, giải thoát này của Phát Oai Quang. Như Lai khắp phóng đại quang minh, Phật trụ ở trong đại quang minh tạng, tận hư không khắp pháp giới đều ở trong đại quang minh tạng của Phật, cho nên nói Như Lai khắp phóng ra đại quang minh. Tôi vì các bạn giảng đạo lý mà một số người không tin, song quỷ sẽ tin, thần cũng sẽ tin. Tại sao? Vì con người quá thông minh, cũng có thể nói là quá ngu si. Người quá thông minh thì lại thái quá không tin, người quá ngu si lại bất cập cũng chẳng tin. Là đạo lý gì? Tức là thư viện. Khắp nơi ở thế gian chúng ta đều có thư viện. Thư viện phải có người quản lý để quản lý giữ gìn, không để cho thư viện sinh trùng làm tổn hại, mà phải làm cho sạch sẽ, đẹp đẽ. Song có những người giữ gìn quá độ, thậm chí đem sách ở thư viện về nhà, để trên đầu giường để giữ gìn, như thế cũng sẽ có sự tổn thất. Có người nói, Pháp sư, thầy giảng những đạo lý đó chẳng cao siêu, ai cũng biết, rất là nông cạn. Bạn đừng gấp vội, bây giờ tôi nói đạo lý cao siêu, giống như Đại Tạng Kinh, nhất định phải giữ gìn chu toàn. Nước này không được thái bình thì chuyển đến nước khác để bảo tồn. Nếu nước đó cũng không thái bình thì chuyển đến nước thái bình để bảo tồn. Giữ đi giữ lại đến khi chết thì bộ Đại Tạng Kinh đó chẳng biết cho ai đến giữ gìn. Lúc đó có người nghĩ, đây là nói đạo lý gì, càng nói càng bình thường. Hiện tại tôi đang nói cái thư viện chẳng bình thường. Nếu bạn khai mở pháp nhãn thì sẽ nhìn thấy thư viện tận hư không khắp pháp giới chẳng biết có bao nhiêu. Song những thư viện đó chẳng cần người giữ gìn, cũng chẳng tổn thất. Mỗi ngày đều có vô số các vị A-la-hán và Bồ-tát ở tại đó xem vô lượng pháp tạng. Mỗi vị thánh nhân đều đang ở tại đó đọc kinh mà đọc chẳng hết. Song bộ kinh đó chẳng cần giữ gìn. Nếu người chẳng có Phật nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn thì chẳng biết được cảnh giới này. Cho nên nếu nói ra cảnh giới này thì chẳng có ai tin. Tôi biết các bạn chẳng tin, nhưng không thể không nói. Đến lúc nói thì nhất định phải nói. Vậy những kinh điển này ở đâu? Nói là tận hư không khắp pháp giới, song trong hư không gì cũng chẳng có. Làm sao có nhiều kinh điển như thế? Bạn nói trong hư không gì cũng chẳng có, song trong hư không gì cũng đều có. Chỉ là người mù mắt nhìn chẳng thấy cảnh giới diệu hữu, giống như Như Lai khắp phóng đại quang minh, mà người chẳng có mắt thì nhìn chẳng thấy quang minh. Chiếu soi khắp tất cả mười phương, tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới đều được đại quang minh của Phật chiếu đến. Do đó Phật quang phổ chiếu, quang minh của Phật siêu hơn ánh sáng mặt trời ngàn vạn lần. Ánh sáng mặt trời chỉ chiếu dương chẳng chiếu âm, quang minh của Phật thì chẳng những chiếu dương mà còn chiếu âm, cho nên nói chiếu khắp hết thảy. Khiến chúng niệm Phật sinh công đức. Phật hay khiến cho tất cả chúng sinh đều phát tâm niệm Phật, hay niệm Phật thì diệt trừ được tất cả bệnh tật, tất cả tội nghiệp và tất cả nghiệp chướng. Tội nghiệp diệt trừ, bệnh cũng chẳng còn, thì sẽ sinh ra công đức. Công đức sinh ra thì sẽ phát Bồ Đề tâm, tu vô thượng đạo, cứu kính thành Phật. Chúng ta người tu đạo đừng háo cao vụ viễn, cao rồi lại muốn cao, xa rồi lại càng muốn xa. Sự việc trước mắt còn chẳng minh bạch, suốt ngày đến tối cứ muốn xem đá ở trên mặt trăng như thế nào. Song đá ở trái đất còn chưa biết rõ nguồn gốc của nó, thành phần của nó, cấu tạo của nó, lại hà tất phải biết đá trên mặt trăng. Đó tức là bỏ gần cầu xa, bỏ gốc tìm ngọn. Loại chúng sinh đó Phật cũng chẳng có biện pháp. Làm thế nào? Những chúng sinh đó đã quên chính mình mà nương tựa người, tức cũng là bỏ đất của mình mà trồng đất của người khác. Giải thoát này của Phát Oai Quang, cảnh giới này vị chủ dược thần Phổ Phát Oai Quang đắc được. Đại sư Thiên Thai Trí Giả lúc đọc tụng kinh Pháp Hoa, tụng đến phẩm Bổn Sự của Bồ Tát Dược Vương, là chân tinh tấn, gọi là chân pháp cúng dường Như Lai. Khi ấy thân tâm khoát nhiên nhập định, thấy pháp hội Linh Sơn vẫn chưa tan, Trí Giả đại sư bèn đến chỗ của ngài Huệ Tư đại sư thỉnh cầu ấn chứng. Đại sư nói: phi nhữ mạc thức, phi ngã mạc chứng, nghĩa là chẳng phải ông không ngộ, chẳng phải ta không chứng. Bèn đem tông pháp yếu truyền thọ cho ngài, về sau làm tổ thứ ba của tông Thiên Thai.